Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, lại một bộ cơ giới chiến binh. Răng rắc, ngay tại thời khắc nguy cấp, trong đại điện đột nhiên bạo phát ra một tiếng kịch liệt phá nát thanh âm. Mọi người một cái giật mình, cùng nhau hướng tiếng vang vị trí nhìn qua, giữa tầm mắt, đã thấy Trấn Yêu Đỉnh ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đó bắn ra. Chính là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa đánh nát Trấn Yêu Đỉnh. Mắt thấy cảnh này, vỏ cây lão giả bọn người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trấn Yêu Đỉnh là một cái đỉnh cấp pháp bảo. Nếu như ở bên ngoài công kích, có lẽ cũng một tia đánh nát khả năng. Nhưng nội bộ nắm giữ giới bích tồn tại, chẳng khác gì là một cái tiểu thế giới. Làm sao có thể bị đánh nát? Thế nhưng là sự thật thì bày ở trước mặt. Tô Nghĩa xác thực đem Trấn Yêu Đỉnh đánh nát. Tô Nghĩa, Ngưu Bức A, Thiết Tháp Tráng Hán kích động không thôi. Tô Nghĩa đã thoát khốn. Bạch Hãn thì cũng đã không thể gây sóng gió. Tại sao có thể như vậy? Bạch Hãn trợn tròn mắt. Kế hoạch của nàng cũng là sử dụng Tô Nghĩa bọn người diệt trừ uy Trấn Thiên. Sau đó sử dụng Trấn Yêu Đỉnh trấn áp Tô Nghĩa. Nguyên bản kế hoạch tiến hành tương đương thuận lợi. Nhưng là Tô Nghĩa vậy mà đánh nát Trấn Yêu Đỉnh. Đây là nàng vạn vạn không hề nghĩ tới. Mà Tô Nghĩa một khi thoát khốn, tràng diện thì triệt để không kiểm soát. Lại nghĩ tại nguyện trưởng khống mê cung mâm tròn thì rất không có khả năng. Thế nhưng là, kế hoạch này hắn đã chủ tính mấy chục năm. Ngay lúc sắp thành công, lại có thể từ bỏ. Bạch Hãn cắn răng một cái. Đối với kim loại khôi lỗi hô, giết Tô Nghĩa. Kim loại khôi lỗi khóa chặt Tô Nghĩa. Điên cuồng xung kích tới. Tới gần thời điểm, một quyền mãnh liệt đánh tới. Tô Nghĩa trong mắt một mảnh khinh miệt. Liền nhìn đều khinh thường nhìn. Tiện tay một bàn tay vỗ ra. Đụng một tiếng. Đã thấy kim loại khôi lỗi bị một bàn tay đập trên mặt đất. Nửa người đều thật sâu khảm vào trong đó. Ta dựa vào. Thiết Tháp Tráng Hán kinh hô một tiếng. Tiện tay một kích liền đem kim loại khôi lỗi đánh vào mặt đất bên trong. Cảm giác kia tựa như đang quay một con ruồi một dạng đơn giản. Chẳng lẽ Tô Nghĩa thực lực lần nữa tăng vọt. Những người khác thì phấn chấn không hiểu. Tô Nghĩa cường đại như thế. Bạch Hãn không bao giờ còn có thể lật lên bọt nước. Bạch Hãn tại thấy cảnh này thời điểm. Mí mắt kịch liệt nhảy lên. Trong mắt càng là tràn ngập lên một tầng độ sâu hoảng sợ. Kim loại khôi lỗi là nàng chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là tại Tô Nghĩa trước mặt lại không chịu nổi một kích. Nghĩ đến Tô Nghĩa khủng bố thế lực. Nàng lòng sinh thoái ý. Từ từ hướng về sau xê dịch. Một bên khác, Tô Nghĩa một chân dẫm tại kim loại khôi lỗi trên đầu. Đang chuẩn bị đem đánh chết thời điểm. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, đừng giết hắn. Vì sao? Tô Nghĩa có chút không hiểu. Chí năng chiến xa giải thích nói. Nó cũng là chúng ta cơ giới tộc chiến binh. Mà lại cùng đại thiết bọn họ là một cái loại hình. Là có thể tổ hợp thành cùng nhau. Ồ. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Từ khi biết được cơ giới chiến binh có thể lẫn nhau tổ hợp về sau. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm còn lại mấy cái chiến binh. Chưa từng nghĩ lại gặp gỡ ở nơi này một cái. Cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu đi. Nhưng là, cái này cơ giới chiến binh vì sao lại nghe theo Bạch Hãn mệnh lệnh? Điểm ấy còn cần hỏi rõ. Bằng không mà nói, giữ ở bên người cũng là một cái không ổn định nhân tố. Số 2, cái này cơ giới chiến binh bị Bạch Hãn khống chế đi. Muốn thế nào giải trừ khống chế quan hệ? Tô Nghĩa hỏi, Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Cái này chiến binh hoàn toàn chính xác bị khống chế. Giải trừ khống chế biện pháp rất đơn giản. Giết chết Bạch Hãn là được rồi. Được nghe, Tô Nghĩa trong mắt răng đầy một tầng vẻ tàn nhẫn. Cho dù không có cơ giới chiến binh sự kiện này. Hắn cũng không có ý định lưu Bạch Hãn tánh mạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.